One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 302, chiến đấu sau trống vắng. Lão, cha, nhìn trước mặt to lớn hình người, một bên Marco mọi người khó có thể tin tưởng chừng lớn con mắt của chính mình. Đối với này, xét nhưng là không đáng kể lắc lắc đầu. Mà nhìn trong ánh mắt đồng dạng mang theo một chút nghi hoặc. Tự hồ là có chút không học theo trước trong công kích phục hồi tinh thần lại dâu trắng. Xét nhưng là đem cái kia một đoạn đoạn kiếm mảnh vỡ ném tới. Đây là ngươi tồn tại môi giới. Vừa nói, xét một mặt thất vọng mất mát xoay người rời đi. Cả người vẻ mặt làm cho người ta cảm giác lại như là vẫn không có từ mới vừa chiến đấu dư vị bên. Trong thoát khỏi đi ra. Đối với này, dâu trắng có chút chần chờ, đưa mắt nhìn phía một bên xét, không nhịn được dò hỏi, người mục đích là cái gì? Nghe được dâu trắng nghi vấn, xét hơi nhíu nhíu mày. Đối với này, dâu trắng nhưng là tiếp tục nói, như vậy kỹ thuật tất nhiên nương theo đánh đổi. Người mục đích là cái gì? Người chết phục sinh, loại năng lực này ta chưa từng nghe qua. Đối mặt dâu trắng chất vấn. Xét có vẻ vô cùng lười nhác, đừng đem mình muốn trọng yếu cỡ nào. Trên mặt mang theo tùy ý, người đã không có giá đáng giá, lại như là cháy hết cho tàn. Thậm chí liền liền sức mạnh của chính mình đều không thể tiếp tục tăng trưởng. Cũng còn tốt người xét đại gia thiện tâm, không nhìn nổi người ra chết. Đơn giản liền cho ngươi trước tiên giết chết. Nói xong, xét lại tiếp tục nói. Kaido cùng Salad Lin Lin đều là con mồi của ta. Nha, thật đáng ghét nha. Mảnh này trên biển rộng còn lại con mồi bên trong có giá trị đã càng ngày càng ít. Nói như vậy, xét trên mặt lại thêm ra một vệt buồn bực tráng niên dâu trắng tuyệt đối là mảnh này trên biển. Rộng mạnh nhất mấy cái tồn tại một trong. Thế nhưng hiện tại, dâu trắng cho xét cảm giác chỉ có vẫn tính có thể mức độ xác thực. Ở thời điểm chiến đấu xác thực rất thoải mái. Chém giết đẫm máu vui vẻ cũng vô cùng làm người cấp trên. Thế nhưng rất đáng tiếc. Loại này cấp trên cảm giác ở sau khi chiến đấu kết thúc rất nhanh sẽ biến mất rồi. Xa xôi nguyên nhân là cái gì lời nói. Bên kia là bởi vì hiện tại xét đang phá hoại lực trên hay là cùng dâu trắng ngang hàng. Hoặc là hơn một chút. Thế nhưng ở sức chịu đựng trên. 10 cái dâu trắng đồng thời đến e sợ cũng không sánh nổi một cái xét. Xét sức chịu đựng, đã đạt đến đi một lần phổ hoàn cảnh. Mới vừa loại kia thương thế. Đổi thành là 4 năm trước xét. Cao thấp cũng phải tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng. Mà hiện tại, chỉ là mấy hơi thở công phu cũng đã khôi phục xong xuôi. Duy nhất cảm giác chính là có chút đói bụng. Trong bụng đồ ăn tiêu hao sạch sẽ. Chỉ đến thế mà thôi. Cái gọi là trên biển hoàng đế, tựa hồ so với tưởng tượng muốn yếu một chút. Một bên, nghe được xét lầm bầm lầu bầu, Marco mọi người liếc mắt nhìn nhau, trao đổi lẫn nhau một hồi đáy mắt sự bất đắc dĩ sau khi. Cuối cùng vẫn là tiểu Marco không nhịn được nói rằng, có thể hay không, ta chỉ nói là một cái khả năng a, có hay không khả năng là bởi vì ngươi hiện tại quá mạnh mẽ. Lại như là Marco nói như vậy, xét trưởng thành tốc độ thực sự là quá nhanh không cân nhắc hắn. Dù cho chỉ là cuồng phong tích tụ trưởng thành hàng năm chính là 14% điểm 6 cơ sở. Bắp thịt cường độ, đừng xem là cơ sở bắp thịt cường độ, mà không phải tổng thể bắp thịt cường độ. Thế nhưng trên thực tế, lại như là nương theo đẳng cấp trưởng thành cơ sở lực công kích cũng phải nhận được thành giống nhau. Xét đối với mình rèn luyện xưa nay sẽ không có sơ sẩy quá. Ở tình huống như vậy, thời gian 4 năm quá khứ, xét sức chịu đựng cùng với thái độ bình thường dưới công kích lực phá hoại đã đạt đến vượt qua tầm. Thường trên biển hoàng đế trình độ, mặc kệ là cái nào cường giả đều là tồn tại bình cảnh. Nương theo không ngừng rèn luyện, bắp thịt trưởng thành sức mạnh cường hóa đều sẽ càng ngày càng thấp. Ở tình huống như vậy, xét vô hạn trưởng thành biến hiện vô cùng khủng bố. Dù cho là hiện tại đang đứng ở tráng niên Kaido, cũng không thể bảo đảm chính mình hàng năm sức mạnh có thể tăng trưởng đạt đến 10%. Thế giới này cực hạn là tồn tại một cái giàn giáo. Thế nhưng rất đáng tiếc, xét giàn giáo cũng không phải thế giới này, mà là League of Legends bối cảnh cố sự bên trong. Tại hạ hạn trên căn bản tương đồng tình huống, xét có thể đạt đến hạn mức tối đa, chính là thế giới này sinh mệnh theo không kịp. So sánh với đó, hiện tại dâu trắng xác thực mạnh mẽ, thế nhưng nương theo thời gian trôi qua, dâu trắng chỉ có thể càng ngày càng yếu. Thời gian không đợi người nha. Xét nghĩ thầm, vốn là xét còn dự định chậm rãi chờ một chút, nhìn thế giới này có còn hay không cái gì càng mạnh mẽ hơn, càng thêm đáng để mong chờ đối thủ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đã không thể chờ đợi thêm nữa. Được gọi là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng đã không cách nào đối với mình sản sinh đầy đủ uy hiếp. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Xét ngóng trông xưa nay đều không đúng cái gì vô địch. Đổi một góc độ, nếu như xét ngóng trông đúng là cái gọi là vô địch lời nói, như vậy xét hoàn toàn không cần như vậy làm náo động. Dựa vào phù văn mạnh mẽ trưởng thành năng lực, tùy tiện ở biển rộng bên trong góc cùng Robin Milka 10 năm 20 năm, đi ra liền có thể trực tiếp quét ngang toàn bộ Red Line. Cái gì Thiên Vương, Minh Vương, Hải Vương, cũng không ngăn nổi Bá Vương một đấm. Chỉ tiếc, xét cũng không theo đuổi vô địch, xét theo đuổi chính là tử đấu. Mà hiện tại, loại này trống vắng cùng vô vị cảm giác không ngừng trùng kích xét nội tâm. Tại đây chút vô vị trùng kích vào, xét có thể cảm nhận được, chính mình độ tinh khiết chính đang không ngừng trôi đi. Nghĩ như thế, xét ngồi ở đá ngầm đảo hiếm hoi còn sót lại một khối trên trụ đá bắt đầu rồi thở dài thở ngắn. Mà một bên, nhìn cái kia quanh thân đầy dẫy buồn bực, trong ánh mắt không được lập lòe úc tức giận xét. Một bên Marco mọi người liếc mắt nhìn nhau, có thể cảm thấy cũng chỉ có hay không ngữ. So sánh với nhau, cảm thụ một hồi chính mình tân thân thể, tân hình thái, dâu trắng trong ánh mắt nhưng là thêm ra một vệt vẻ kinh dị. Làm sao? Cha, ngoặc kép, không có gì, chỉ là này tân thân thể có chút kỳ lạ. Dâu trắng nói rằng, bộ thân thể này tựa hồ cũng sẽ không tiếp tục sinh trưởng. Chấm ngoặc kép, cũng không cách nào trở nên mạnh mẽ. Ngay ở dâu trắng còn đang nói cái gì thời điểm, một bên xét nhưng là nói rằng, người hết thảy đều đang bị chuyển sinh một khắc đó triệt để hình ảnh ngắt quãng. Không sẽ trưởng thành, sẽ không suy nhược, còn lúc nào chết, vậy thì xem người ý chí của chính mình. Đợi đến tinh thần lực của ngươi lượng triệt để tiêu hao hết, ngươi cũng đem nghênh đón chân chính tử vong. Nên cũng là còn có 23-24 năm công phu chứ. Nghe được xét lời nói, dâu trắng há miệng, sau đó hiểu rõ gật gật đầu. 20 năm, được rồi, đầy đủ. Nói như vậy, dâu trắng khóe miệng thậm chí thêm ra một vệt nụ cười. Hoàn toàn đầy đủ, còn có các ngươi. Nhanh cho cha ta lên tinh thần đến nha. Đám tiểu tử thúi, khi nghe đến dâu trắng chỉ còn dư lại 20-30 năm vâng mệnh sau khi, băng hải tặc dâu trắng trên mặt mọi người đều lộ ra phức tạp cùng trầm trọng khuôn mặt muốn nói. Phía trên thế giới này có cái gì là mọi người cực không muốn đối mặt. Như vậy tử vong tuyệt đối bảng trên có tên. Lại như là hiện tại, biết rồi dâu trắng đại nạn sắp tới. Dù cho là tâm tư nhất là lung lay Marco cũng không khỏi cảm thấy một trận phức tạp cùng trầm trọng. Đối với này, dâu trắng nhưng là nhìn rất thoáng Marco rất rõ ràng dâu trắng trạng thái. Thành tựu băng hải tặc dâu trắng thủ tịch bác sĩ. Marco đối với dâu trắng trạng thái rõ như lòng bàn tay. Mà đồng dạng, Marco sẽ không lừa dối dâu trắng. Bởi vậy mỗi khi dâu trắng hỏi thời điểm, Marco đều sẽ như thực chất kể ra. Ám thương không ngừng tái phát, nội tạng cùng bắp thịt cũng đã đạt đến có thể đạt đến cực hạn. Ở tình huống như vậy, liền dâu trắng chính mình tính toán, chính mình nhiều nhất cũng là còn có chừng 10 năm sinh mệnh năng đủ kéo dài hơi tàn. Đúng, là kéo dài hơi tàn. Hiện tại dâu trắng cũng đã 64 tuổi, 10 năm sau chính là 74 tuổi. Thế nhưng một dâu trắng trạng thái, một khi vượt qua 70 tuổi, thân thể cường độ thì sẽ nghênh đón vách đá thức ngã xuống. Đến lúc đó, muốn sống e sợ đều cần dùng ống tiêm kéo dài tính mạng. Thậm chí nói, từ lúc 4 năm trước, đang nhìn đến dâu trắng ngọn lửa sinh mệnh lớn mạnh đã xuất hiện chậm chạp sau khi Marco liền bắt đầu rồi khuyên bảo không muốn uống rượu, chỉ tiếc cũng không có tác dụng. Đối với dâu trắng mà nói, uống rượu là cùng sống sót ngang nhau việc trọng yếu. Hải tặc chính là như vậy. Theo đuổi tiếp tục vui sướng sống sót. Xưa nay sẽ không đi suy nghĩ chính mình ngày mai nên đi làm những gì. Đợi đến 70 tuổi sau đó, dâu trắng e sợ liền sống sót cũng không tính. Chỉ có thể coi là kéo dài hơi tàn. Ở tình huống như vậy, tuổi thọ được kéo dài. Tuy rằng sức mạnh không cách nào tăng trưởng, thế nhưng so với trước trạng thái, hiện tại bộ này có thể tiếp tục vui sướng sống sót, thân thể trái lại càng thêm phù hợp dâu trắng ý. Nghĩ trong lòng, so với dâu trắng đã thấy ra, một bên Seth liền có vẻ vô cùng buồn bực. Dựa theo Seth ý nghĩ, hắn là chuẩn bị dưỡng một dưỡng. Đợi được Kaido cùng Salad Lin Lin phân biệt đạt đến chính mình đỉnh cao gào thét ở cùng bọn họ. Đến một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu. Bao quát trận chiến đấu này cũng là bởi vì Seth cảm nhận được dâu trắng tinh lực bên trong đã xuất hiện tạp chất. Không cách nào ức chế trong cơ thể mình ám thương. Sức mạnh của bản thân đình chỉ tăng trưởng. Vì phòng ngừa dâu trắng ngày sau trở nên già yếu nhỏ yếu, Seth lúc này mới quyết định trực tiếp phát sinh khiêu chiến. Thế nhưng lần này khiêu chiến, chiến đấu bên trong cũng tạm được. Thế nhưng chiến đấu sau khi nửa điểm dư vị cảm giác đều không có. Loại kia cảm giác lại như là tay chân trùng. Lớn nhỏ lẫn lộn cái kia một hồi rất thoải mái. Thế nhưng thoải mái xong còn lại cũng chỉ rảnh rỗi hư. Loại này không hư cảm khiến Seth cảm thấy đặc biệt khó chịu. Thật giống như nín rất lâu một người lặng lẽ lần mò đi WC. Kết quả mới vừa cởi quần xuống chuẩn bị mở trùng, chủ nhiệm lớp liền từ bên ngoài trực tiếp đem môn gỡ bỏ ngay ở trước mặt bạn học khác, quát lớn nói. Không cho đào, tích trở lại. Sách, có chút khó chịu sách lại đầu lưỡi. Xét trong ánh mắt mang theo một chút buồn bực tự nhủ. Chỉ có thể sớm động thủ. Chết tiệt. Kaido rõ ràng còn có hơn 10 năm trưởng thành thời gian. Chấm ngoặc kép, lại như là Seth lầm bầm lầu bầu như vậy. Phát hiện nữa sự trưởng thành của mình tốc độ có chút quá nhanh sau khi Seth quyết định đem đánh đập trên biển hoàng đế sự tình sớm. Cái gì? Người nói để Seth ức chế sự trưởng thành của mình. Đừng lôi, không thể giải thích được. Tại sao muốn ức chế sự trưởng thành của mình? Nói như vậy, cùng thẳng thắn thả nước lẫn nhau so sánh ngoại trừ có vẻ uyển chuyển một điểm còn khác nhau ở chỗ. Nào, mà một bên, nghe được Seth lầm bầm lầu bầu. Marco mọi người lại là không nhịn được lẫn nhau đối diện một ánh mắt không thể không nói. Seth tính cách cùng hành động xác thực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Người bình thường lời nói, đối mặt loại này sự tình, chẳng lẽ không hẳn là cảm thấy cao hứng sao? Có thế lực khổng lồ như thế, chỉ cần an tâm tu hành liền có thể ổn định vấn đỉnh đệ nhất thế giới bảo tọa. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Seth không khỏi không có vì là cao hứng, còn ở bởi vì cũng không đủ trên bàn tiệc đối thủ mà cảm thấy buồn bực. Ở trong lòng yên lặng mà vì là Kaido tương lai mặc niệm. Một bên Marco suy nghĩ một chút, sau đó không nhịn được tiếp tục hỏi. Seth, ngươi là dự định cũng phải đem Kaido phục sinh sao? Lại như là cha như vậy. Nghe vậy, Seth đưa mắt nhìn phía dâu trắng. Dâu trắng mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Nắm giữ thế giới đỉnh cấp sức chiến đấu. Như là như bây giờ. Nếu như Seth ở dở lại trò cũ phục sinh Kaido cùng Salad Lin Lin. Như vậy có thể dự kiến, Seth sắp trở thành ngự trị ở toàn bộ thế giới bên trên duy nhất bá chủ. Đối với này, Seth bĩu môi, một đám người già yếu bệnh tật sức mạnh, có cái gì đáng giá lưu ý, có điều tử lễ sức mạnh xác thực rất mạnh là được rồi. Seth là một cái rất phải cụ thể người, ở tình huống như vậy, Seth rất rõ ràng tử lễ năng lực là cường đại cỡ nào, như là bởi vì có cái gì hà khắc bố trí trước. Điều kiện liền nói nào đó năng lực không có mạnh như vậy, loại này lừa mình dối người. Lời nói vốn là ở bịt tai trộm chuông. Mạnh mẽ chính là mạnh mẽ. Phù với mặt giấy mạnh mẽ. Theo Seth, này không cần biện giải. Có điều đồng dạng, xét đối với Kaido bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩ một khi bị phục sinh. Như vậy sinh mệnh sức mạnh liền sẽ bị cố định, không cách nào đến bất kỳ trưởng thành. Tuy nói hiện tại Kaido mọi người sức mạnh đồng dạng là thế giới này 99% người theo không kịp cảnh giới. Thế nhưng đối với Seth mà nói, ở có một ít thời gian, bọn họ thậm chí ngay cả Seth khí thải đều không thể nắm. Nói đến, cũng là thời điểm, sờ cằm, Seth đăm chiêu nói rằng, cho rằng trên biển hoàng đế cùng bá vương, đồng cấp loại này nói đùa chuyện bình thường. Hiện tại tự hồ bắt đầu có càng ngày càng nhiều người thực sự. Cũng là thời điểm nên cố gắng thay đổi một hồi loại này tập thể sai lầm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, trầm mặc, dâu trắng mọi người không nói một lời bởi vì trước lúc này thời điểm. Bọn họ cũng đều là cho là như vậy. Tuy rằng tán đồng Seth mạnh mẽ, nhưng dù cho là ở dâu trắng trong lòng, chỉ cần không nổi khùng, Seth vẫn như cũ không cách nào tạo thành đầy đủ uy hiếp. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, so với nổi khùng, tăng thêm sự kinh khủng chính là Seth cái kia gần như vô thượng hạn trưởng thành tốc độ. Chỉ tiếc, tại quá khứ nhớ nhung bên trong bởi vì nhưng dám cùng Seth đối nghịch người càng ngày càng ít. Seth cơ hội động thủ cũng càng ngày càng ít, dẫn đến rất nhiều người đều theo bản năng mà quên. Hiện tại Seth liền tráng niên kỳ cũng không tính, mà là đang đứng ở trưởng thành, thời kỳ trưởng thành, mặc kệ là tài lực vẫn là thực lực. Hiện tại Seth cũng đã rất xa đem cái gọi là trên biển hoàng đế bỏ lại đằng sau. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.